Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866: Trước đem đồ vật trả ta đi. Chương 229: Trước đem đồ vật trả ta đi. Dakius một mực chờ đến thê tử ngủ say sau mới từ trên giường bò lên, một lần nữa mặc quần áo tử tế. Về sau lại nhìn mắt trên giường người yêu, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Rón rén đi ra khỏi phòng, hắn xuyên qua trong bóng tối phòng trước, tận lực không làm tỉnh ngủ ở nơi đó nô lệ. Một mực chờ đi ra nhà mình, Domus mới thở phào nhẹ nhõm. Về sau nhìn chung quanh mắt, xác nhận mình không có bị người theo dõi, Dakius lúc này mới dọc theo đường đi một mực hướng nam. Hắn cũng không có đi ra khỏi quá xa, bởi vì phụ cận phiến khu vực này ở trên cơ bản đều là La Mã thượng tầng quý tộc. Cái này cùng một chỗ không sai biệt lắm cũng là toàn bộ La Mã giá phòng quý nhất khu vực. Mà lại chỉ là có tiền cũng không cách nào ở chỗ này mua được phòng ở. Còn phải có địa vị, Dakius gia tộc cũng là tại quật khởi sau mới chuyển tới nơi này. Bọn hắn Domus thuộc về tương đối nhỏ cái chủng loại kia. So sánh dưới Dakius hiện tại đi địa phương liền xa hoa nhiều hơn. Điều này nói rõ chủ nhân của nó cho dù tại nguyên lão viện bên trong cũng rất có danh tiếng. Bởi vậy Dakius tại đến nhà bái phỏng trước cả sửa lại một chút mình quần áo. Nhưng mà hắn còn chưa kịp gõ vang tòa kia Domus cửa lớn, phía sau hắn một cái thanh âm quen thuộc trước vang lên. Từ bằng hữu lập trường xuất phát, ta thật không đề nghị ngươi làm như thế. Dakius bị giật nảy mình, nhất là khi hắn ý thức được đây là ai thanh âm về sau. Hắn kém chút không có hồn phi phách tán. Ngươi là lúc nào tới? Ta tới được một khoảng thời gian rồi. Trương Hằng nói, không thể không nói, bên này hoàn cảnh là thật không tệ. Ta thích nhà ngươi ngoài cửa cái kia phun nhỏ suối, thật đáng yêu. Nhưng vì cái gì ta không thấy được ngươi? Cứ việc Dakius cố gắng để cho mình biểu hiện tận khả năng bình tĩnh, nhưng mà trái tim của hắn lại đang cuồng loạn không thôi. Bởi vì ta không muốn hù đến ngươi, mặc dù cuối cùng xem ra ta vẫn là hù đến ngươi. Trương Hằng có chút tiếc nuối nói, đã trễ thế như vậy, ngươi không ở trong nhà đi ngủ, chạy đến làm gì? Ếch, ta có chút ngủ không được, ngươi biết, hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, cái kia tên là Amidio gia hỏa còn C, hết tại trước mắt của chúng ta. Ta, trước ngươi tại sân thi đấu chưa thấy qua xử quyết phạm nhân sao? Trương Hằng hiếu kỳ nói, gặp là gặp qua, nhưng là cùng cái này hoàn toàn không giống a. Dakius nói, huống hồ Amidio vừa chết, chúng ta nói không chừng cũng gặp phải nguy hiểm. Ha ha, cho nên người liền đầy cõi lòng tâm sự đi ra tản bộ, mà lại không cẩn thận tán đến thị chính quan An Đức Á nơi ở bên ngoài. Trương Hằng nói, cái này giải thích nghe ngược lại là phi thường hợp lý. Dakius nghe vậy im lặng, về sau hắn ngẩng đầu lên hỏi Trương Hằng nói, vậy ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta xuất hiện ở đây, đương nhiên là vì phòng ngừa ngươi làm chuyện ngu xuẩn, thuận tiện đem tượng đồng sự tình giải quyết. Giải quyết như thế nào? Dakius kinh ngạc nói, ngươi biết ai ở sau lưng chủ sự chuyện này sao? Trương Hằng không có trả lời Dakius vấn đề, mà là duỗi ra một cái tay đến, mở miệng nói, trước đem đồ vật trả ta đi. Thứ gì? Dakius trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài miệng lại là vẫn không có nhả ra. Buổi tối hôm nay ngươi từ Amidio gian phòng bên trong trộm cầm này chuỗi dây chuyền. Ta không có trộm lấy cái gì hạng. Chờ một chút, Dakius tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn, dây chuyền là ngươi để ở nơi đâu? Đúng vậy a, cho nên ngươi có thể hiểu được ta vì cái gì ngăn đón ngươi không muốn ngươi đi gặp An Đức Á sao? Nếu như ngươi cầm sợi dây chuyền này tìm An Đức Á đàm phán, ta lo lắng ngươi thật đi vào Amidio theo gót, Trương Hằng mở trừng hai mắt nói, này chuỗi dây chuyền cũng không phải là Amidior lưu lại chứng cớ gì. Chỉ là, người khác tặng cho ta lễ vật, ta đem nó ném vào ván giường trong khe hẹp. Chủ yếu là Trương Hằng lúc ấy cũng không có gì quá lựa. Chọn tốt, không ném Lucia tiễn hắn dây chuyền cũng chỉ có thể ném chính mình đạo có được. Người thiết kế hãm hại ta. Dakius một mặt khó có thể tin. Nhưng ngươi là lúc nào hoài nghi đến ta sao? Ta không có thiết kế hãm hại ngươi. Bởi vì có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, ngươi không có thực hiện tốt mình Watson chức trách. Sơ ý chủ quan không có phát hiện dây chuyền. Cái này đương nhiên sự tình gì đều không có. Thứ hai, ngươi phát hiện dây chuyền. Về sau cho ta biết. Ta thật cực kỳ hy vọng ngươi làm như thế. Bởi vì ta sẽ vì này khích lệ ngươi. Thứ ba, mới là hiện ở loại tình huống này. Ngươi giấu giếm ta cầm đi dây chuyền. Ta liền cần kịp thời ngăn cản ngươi làm chuyện điên rồ. Trương Hằng nói, về phần ngươi nói ta lúc nào hoài nghi đến ngươi. Nói thực ra ngay từ đầu ta đích xác cực kỳ tin tưởng ngươi. Gia tộc của ngươi là tại tiền nhiệm hoàng đế Aurelius nâng đỡ hạ trở thành quý tộc. Một mực là hoàng gia đáng tin người ủng hộ. Đây cũng chính là nói tại tượng đồng sự kiện bên trong. Ngươi vốn phải là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Song khi ta tiến một bước hiểu rõ ngươi, ta phát hiện gia đình của ngươi hoàn cảnh thật có ý tứ. Mẹ của ngươi là nô lệ. Mà lại, thật có lỗi ta nói như vậy. Cũng không phải là rất đẹp mắt loại kia. Cho nên ngươi sinh ra nhưng thật ra là một cái ngoài ý muốn. Phụ thân của ngươi say rượu cùng mẹ của ngươi phát sinh chấm dứt hợp. Mà mẹ của ngươi sinh ra ngươi sau liền bị nữ chủ nhân đuổi ra khỏi nhà. Có thể nghĩ tuổi thơ của ngươi trôi qua cũng không thế nào vui vẻ. Trên thực tế cho tới bây giờ, ngươi tại cái gia đình này bên trong định vị đều càng giống là ăn nhờ ở đậu. Cũng may ngươi có vị rất yêu ngươi mà lại khéo hiểu lòng người thê tử. Nhưng không may đệ đệ của ngươi là tên hỗn đản. Hắn sẽ thừa dịp ngươi không còn thời điểm đi quấy rối thê tử của ngươi. Cho nên, ta không khỏi hoài nghi. Ngươi đối gia tộc của ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lòng cảm mến đâu. Ngươi tại tới gặp ta trước đó liền làm qua điều tra sao? Dakius thần sắc nghiêm túc. Không, ta từ hoàng cung ra liền trực tiếp tới tìm ngươi. Trương Hằng nói. Nhưng chúng ta về sau không phải vẫn luôn cùng một chỗ. Ngươi chừng nào thì, Dakius nói đến đây sững sờ, tỉnh ngộ lại, tại Đông Nam quảng trường, ngươi nói ngươi đi tìm bằng hữu nhìn có thể hay không giải quyết khoáng thạch vấn đề. Lúc kia chúng ta tách ra một đoạn thời gian, đúng vậy không sai, ngươi quả nhiên so ngươi nhìn bề ngoài muốn thông minh hơn nhiều. Ta biết người. Thế lực sau lưng hắn nghe nói ở khắp mọi nơi, chuyên môn kinh doanh các loại tin tức, mà lại cũng không chỉ là uốn tại Đông Nam thành khu. Cho nên ta liền từ chỗ của hắn muốn tới liên quan tới tư liệu của ngươi. Trương Hằng nói, mà cái này giải khai ta lớn nhất một nỗi nghi hoặc. Nếu như tượng đồng không có đúng hạn bàn giao công trình, gia tộc của ngươi không hề nghi ngờ là sẽ được chịu tổn thất. Nhất là giống phụ thân ngươi loại này dựa vào Aurelius đưa thân nguyên lão viện tân quý tộc. Một khi đã mất đi hoàng đế chiếu cố, gia tộc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ suy sụp. Nhưng là ta đoán, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là cái gì tin tức xấu. Ngươi cùng ngươi lợi ích của gia tộc cũng không nhất trí. Trương Hằng dừng một chút. Đương nhiên. Đó cũng không phải nói mỏ đồng sự tình ngươi liền nhất định sẽ cùng gia tộc của ngươi đứng tại khác. Biệt lập trường, nghiêm chỉnh mà nói, ta thật bắt đầu hoài nghi ngươi là chúng ta đi gặp bằng hữu của ngươi Klaus thời điểm. Hết chương.